vừa từ phòng làm việc ra, hôm nay con không phải quay phim à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net